Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 326, chém giết phần một. Phốc, phốc, phốc. Lại là từng tiếng nhẹ vang lên, ánh kiếm lóe lên liên tục. Đứng tại Diêm Chí Hoan chung quanh phía sau mang theo những người khác đầu lâu, cũng đều như trước đó Mộ Tu Hàn một dạng cao cao bay lên. Bao quát Thẩm Nham cái này tiên thiên cao thủ, vẫn như cũ liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, não đại liền trực tiếp bị Trần Xuyên thần niệm khống chế Hàn Xương kiếm cho chém dụng thủ cấp. Nhanh! Thật tại quá nhanh! Cơ hồ tại bọn họ chứng kiến kiếm quang thời điểm, não đại liền đã rời đi thân thể, thậm chí liền cảm giác đau đều không có. Chỉ cảm thấy giống như là một đạo gió mát theo trên cổ phất qua một dạng, kia là kiếm quang quá nhanh, để bọn hắn liền cảm giác cũng không kịp quá nhiều nảy sinh. Ngươi! Diêm Chí Hoan ánh mắt triệt để kinh hãi phóng đại, hoảng sợ nhìn bên cạnh, trong chớp mắt, đều bị chém đầu tùy tùng thủ hạ, hắn thậm chí đều hoàn toàn thấy không rõ Trần Xuyên là thế nào xuất thủ, Trần Xuyên kiếm trong tay là thế nào động. Kết quả này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn vốn cho là dễ như trở bàn tay sự tình, kết quả trong chớp mắt lại biến thành cục diện này. Trần Xuyên không phải tiên thiên. Lúc này, hắn chỗ nào còn phản ứng không kịp, liền tiên thiên cảnh giới Mộ Tu Hàn cùng Thẩm Nham phản ứng đều không làm được liền bị Trần Xuyên cho chém đầu, dạng này thực lực, làm sao có thể sẽ còn là tiên thiên. Nhìn thấy không, đây chính là ngươi muốn biết được chứng kiến, ta thực lực, đáng tiếc, cái này đại giới, ngươi không chịu đựng nổi à. Hàn Xương kiếm lại lần nữa trở lại Trần Xuyên trong tay, chỉ còn lại Diêm Chí Hoan một người. Trần Xuyên lần nữa mở miệng nói, ánh mắt yên ổn nhìn xem Diêm Chí Hoan, rất đạm mạc, bất quá loại này đạm mạc, cùng nhìn đường bên trên con kiến một dạng, đạm mạc để cho Diêm Chí Hoan linh hồn phát lạnh. Hoảng hốt, vô biên hoảng hốt. Và lúc này, loại này nhân loại bản thân nhất nguyên thủy cảm xúc cuối cùng từ Diêm Chí Hoan đáy lòng bạo phát ra. Không, ngươi không thể giết ta, ta là mệnh quan triều đình nhận mệnh Ngân Xuyên quận trường. Ngươi nếu là giết ta, triều đình sẽ không bỏ qua ngươi, còn có Triệu đại nhân ngay tại trong thành, Triệu đại nhân là thiên nhân chí cường giả, ngươi nếu là giết ta, Triệu đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi, còn có ngươi Trúc Lâm Hải các thê tử, cùng với ngươi Thiếu Lang thành người nhà, chúng ta đã đi qua, ngươi nếu là giết ta, bọn họ cũng một cái đều không sống nổi. Hoảng hốt điều động cầu sinh dục phía dưới, Diêm Chí Hoan rốt cục triệt để hỗn loạn, nghĩ hết tất cả có thể để cho Trần Xuyên kiêng kỵ cầu sinh biện pháp nói. Bất quá đáng tiếc, hắn quá coi thường Trần Xuyên, đối với một cái lão âm bức mà nói, nếu như ngươi không có vừa bắt đầu liền thăm dò hắn nội tình mà động tay mà nói, như vậy vào thời khắc ấy, ngươi cũng đã thua. Không biết tự lượng sức mình. Trần Xuyên khinh thường cười một tiếng, tại xác định Diêm Chí Hoan lại đối phó hắn lúc, hắn liền đã làm xong Diêm Chí Hoan sẽ đối với Trúc Lâm, Hải Các còn có Thiếu Lang Thành bên kia động thủ chuẩn bị. U Dạ, Ảnh Yêu, Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo các loại một đám tiên thiên cao thủ thủ hạ hắn cũng đã bố trí tốt chuẩn bị. Trừ cái đó ra, để bảo đảm vạn vô nhất thất, liền liền Sở Giang Vương bên kia Trần Xuyên cũng đã bắt chuyện qua có càng sâu tầng phòng hộ biện pháp. Đừng nói liền Diêm Chí Hoan chút thực lực ấy, cho dù là thiên nhân cường giả, trừ phi là thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại, nếu không lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực cùng Sở Giang Vương liên thủ, bất luận kẻ nào đừng nghĩ tại Ngân Xuyên làm càn. Còn như Diêm Chí Hoan nói tới triều đình, không nói trước bây giờ, Đại Càn Vương, triều, có không có thực lực kia đối phó hắn, cho dù có, được biết hắn thiên nhân cảnh giới thực lực sau đó, hôm nay Đại Càn triều đại đình thực sẽ vì Diêm Chí Hoan tới đối phó hắn sao? Sâu kiến! Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, Diêm Chí Hoan đầu lâu cũng bay lên cao cao, bị Trần Xuyên một kiếm chém đầu, đồng thời liền mang theo Diêm Chí Hoan linh hồn cùng một chỗ, toàn bộ bị Trần Xuyên một kiếm diệt sạch sẽ. Trần Xuyên đã sớm dưỡng thành cái thói quen tốt này, giết người, mà nói không chỉ có muốn đem thi thể hủy diệt, nhất định còn muốn liền mang theo linh hồn cùng một chỗ tiêu diệt sạch sẽ, để phòng hết thảy có thể sau khi xuất hiện hoạn. Cùng lúc đó, Diêm Chí Hoan sai phái ra đi đối phó Trần Xuyên thủ hạ Trường Nhạc Minh, cùng Trúc Lâm Hải các người cũng đều đến, bất quá lại gặp phải đại chiến. Trường Nhạc Minh trụ sở, Diệp Thanh gắt gao nhìn xem ngăn tại trước mặt bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Người rốt cuộc là ai? Hắn vốn cho rằng đêm nay nhiệm vụ sẽ phi thường đơn giản, lại không nghĩ, mới vừa vặn ra khỏi thành còn không có mang người đến Trường Nhạc Minh, liền trực tiếp tào ngộ đại địch, bị phía sau một cái thân một bên tùy tùng đánh nén trọng thương. Kết quả cái kia sau đó lắc mình biến hóa hóa thành trước mắt người áo đen, dĩ nhiên chính là Ảnh Yêu. Ta là ai không trọng yếu là, ta sẽ giết ngươi, công tử sẽ giết các người quận trưởng cùng các người cái kia thiên nhân, sau đó lại đem các người những người này, toàn bộ giết chết. Ảnh Yêu chậm rãi mở miệng, nhìn xem đã trọng thương Diệp Thanh, hắn cường đại, cho tới bây giờ cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là hắn thực lực bản thân, còn có hắn không gì sánh kịp có thể mô phỏng ngụy trang biến thành bất cứ người nào để cho người ta khó phân thật giả năng lực. Từ vừa mới bắt đầu Diệp Thanh bị hắn ngụy trang tiếp cận đánh lén thành công một khắc này, Diệp Thanh bại cục liền đã chú định. Nơi xa tiếng la giết chấn thiên, kia là hắn chỗ mang theo ám ảnh vệ sát thủ tại cùng Diệp Thanh mang theo người giao chiến, đồng thời còn có thừa vào chiến trường Trường Nhạc Minh đám người. Trúc Lâm Hải Các, đại chiến càng là sôi trào, Thạch Ngọc Ngôn, Hà Văn Quân hai người toàn thân đẫm máu khó có thể tin nhìn phía xa chiến trường. Nơi xa chiến trường bên trong, Mạc Hàn, Bạch Gia Lão Tổ, Giang Gia Lão Tổ, bọn họ bên này, ba cái tiên thiên cao thủ đều bị người cuốn lấy. Liên liên bọn họ những người này đều tao ngộ đại địch, bị một đám không biết nơi đó ra tới sát thủ áo đen tập kích. Bởi vì không có chút nào chuẩn bị phía dưới, vừa bắt đầu liền trực tiếp tổn thất đại lượng nhân thủ, giờ phút này càng là liên tục bại lui. Làm sao có thể, Trường Nhạc Minh, những này rốt cuộc là ai, Trường Nhạc Minh làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng. Hà Văn Quân sắc mặt kinh hãi, khó mà tiếp nhận kết quả này, tiếp theo một cái chớp mắt. Phốc, tại nàng thất thần nháy mắt, một thanh loan đào đã theo phía sau nàng chỗ cổ xẹt qua, bị một cái ám ảnh vệ hậu thiên sát thủ tìm đúng cơ hội, một kích phía dưới, toàn bộ não đại đều bay thẳng. Nơi xa ngăn trở Mạc Hàn, Bạch Gia Lão Tổ, Giang Gia Lão Tổ ba cái tiên thiên cũng không phải người khác, chính là U Dạ, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến ba nữ. U Dạ đối đầu triệu cửu thủ hạ tiên thiên Mạc Hàn, hai người thực lực đánh cái thế lực ngang nhau, Lý Như Tuyết lại đối mặt Giang Gia Lão Tổ Giang Thượng Phong, mặc dù là nữ lưu chi thân, thế nhưng tại trên thực lực, so sánh Giang Thượng Phong mà nói, Lý Như Tuyết giờ phút này lại ngược lại còn chiếm theo Thượng Phong. Giang Gia, Lý Như Tuyết ánh mắt lạnh lẽo như đao, lạnh lùng nhìn hướng Giang Thượng Phong, đồng thời liền quét một dạng nơi xa Giang Gia đám người, vừa rồi một đoàn người tập kích tới, liền lấy Giang Gia biểu hiện đặc biệt tích cực, cho nên giờ phút này, đối với Giang Thượng Phong cùng Giang Gia đám người, Lý Như Tuyết cũng là sát ý lăng liệt. Nguyên bản Trần Xuyên cùng Giang Gia Mặc, dù quan hệ không coi là nhiều hảo hữu quá nhiều giao tình, nhưng trước đó cũng xem như ở chung không tệ, chưa hề đối Giang Gia thế nào qua. Kết quả không nghĩ tới, lần này Diêm Chí Hoan muốn đối bọn họ xuất thủ, Giang Gia ngược lại biểu hiện tích cực như vậy. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên? Giang Thượng Phong nhưng là sắc mặt biến đổi lớn, vào lúc này, chỗ nào còn không có ý thức được tình huống vừa ra khỏi đoán trước, vốn cho là Trường Nhạc Minh liền Trần Xuyên một cái tiên thiên, kết quả cái này Trúc Lâm, Hải Các liền trực tiếp bốc lên ba cái tiên thiên, còn có vô số không biết từ nơi nào đến người áo đen. Sau cùng Nhiếp Tiểu Thiến lại đối đầu Bạch Gia Lão Tổ Bạch Chính Dương, bất quá hai người giao thủ, người sáng suốt đều nhìn ra, Bạch Chính Dương hoàn toàn là gia công không xuất lực, mặt ngoài đánh hung, trên thực tế căn bản không có dùng bao nhiêu lực. Nhiếp Tiểu Thiến cảm giác được Bạch Chính Dương tình huống, lại nghĩ tới Bạch Gia cùng Trần Xuyên quan hệ, nhất thời đại khái rõ ràng tình huống, đoán chừng Bạch Gia là bị buộc tới. Thế, nhưng đáy lòng vẫn như cũ không muốn ra tay với bọn họ, chỉ là giả trang bộ dáng, cho nên cũng liền đi theo giả vờ giả vịt. Nơi xa cái khác Bạch Gia đám người cũng tình huống không sai biệt lắm, đều là mặt ngoài gào hung. Thế, nhưng thời điểm giao thủ căn bản không có xuất lực, mà Trúc Lâm Hải Các bên này, người cảm giác được Bạch Gia tình huống đang nghĩ đến Trần Xuyên cùng Bạch Gia quan hệ sau đó, cũng nhất thời hiểu rõ Bạch Gia ý đồ, lúc này cũng đối Bạch Gia lưu thủ. Bạch Chính Dương, người Bạch Gia làm bộ làm tịch, là muốn cùng Trường Nhạc Minh cùng một chỗ cấu kết cùng quận trưởng đại nhân đối nghịch sao? Cùng Lý Như Tuyết giao chiến Giang Thượng Phong nhìn ra Bạch Chính Dương cùng Bạch Gia đám người tình huống. Lúc này quát, biết tình huống đã gây bất lợi cho bọn họ, nếu như lại thêm Bạch Gia cái này trong ngoài không đồng nhất tên khốn kiếp, lại không bức Bạch Gia mà nói, bọn họ chỉ sợ đều phải